Tốt nhất con dê, chương 1001, sắp thành lại bại. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Già Thần Đại Nhân nhìn thấy dẫm lên mặt hồ phi tốc chạy tới Lâm Vũ. Chấn kinh chi tình không thua gì lúc trước hiểu ngài cùng ly cơ. Mà liền tại hắn còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng lúc sau đó. Lâm Vũ trong chớp mắt cũng đã vọt tới thuyền đánh cá trước mặt. Một phát bắt được thuyền đánh cá bên ngoài treo dây sắt phi tốc leo lên thuyền đánh cá. Bởi vì bên bờ khoảng cách thuyền đánh cá khoảng cách cũng bất quá hơn 10 mét. Cho nên Lâm Vũ từ thuyền đánh cá phía trước phương vị đối với thuyền đánh cá xông lại. Vừa vặn có thể cùng không ngừng tiến lên thuyền đánh cá gặp gỡ hợp. Già thần đại nhân nhìn thấy bước lên thuyền đánh cá Lâm Vũ trong chốc lát sắc mặt đại biến. Không nói hai lời. Bỗng nhiên hướng phía thuyền khác một bên chạy như điên, đến mạn thuyền trước mặt thời điểm, không chút do dự thả người nhảy một cái, ra sức hướng phía trong sông nhảy vào. Hắn biết rõ, chính mình căn bản không phải Lâm Vũ đối thủ, cho nên hắn biện pháp duy nhất chính là liều lĩnh đào tàu. Cũng may sinh trưởng đang mưa nhiều nước Đông Nam Á hắn thủy tính vô cùng tốt. Hơn nữa ngột ngạt công phu nhất lưu. Hắn phi thường tự tin, chỉ cần hắn vọt tới trong sông, vậy hắn liền có đầy đủ hơn tỷ lệ thuận lợi đào tàu. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, tại hắn thân thể vừa vặn vượt qua lan can nhảy hướng mặt hồ nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác chân mình trên mắt cá chân truyền đến một luồng to lớn lực đạo. Phảng phất bị một cái đại thủ quấn chặt, ngay sau đó hắn thân thể trong nháy mắt tại không trung dừng lại. Tiếp theo, ầm, một tiếng tầng tầng quảng nện vào thân thuyền bên trên. Già thần đại nhân, ngươi làm gì nghĩ như vậy không ra a? Lâm Vũ lúc này chính dắt lấy chân hắn mắt cá chân. Cười tủm tỉm nói ra, ta chỉ nói là muốn bắt ngươi, lại không nói muốn giết ngươi. Ngươi sợ cái gì a? Đang khi nói chuyện Lâm Vũ nắm lấy già thần đại nhân mắt cá chân bỗng nhiên rung động. Già thần đại nhân thân thể không bị khống chế nhoáng lên. Lần nữa ầm một tiếng tầng tầng quảng nện vào thân thuyền bên trên. Già thần đại nhân lập tức kêu đau một tiếng. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh sắc bén nhỏ bé phiến đao. Hung hăng hướng phía Lâm Vũ trên cánh tay cắt đi qua. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Một tay lấy già thần đại nhân thân thể vung ra phía trên. Già thần đại nhân thân thể bay lên cao cao, tiếp theo ầm một tiếng tầng tầng ngã ở thuyền đánh cá bong tàu bên trên. Hắn trong nháy mắt bị ngã được thất điên bát đảo, ôm chính mình ngã thương bả vai đau âm thanh kêu to. Lâm Vũ trở lại như thiểm điện vung ra hai cây ngân châm, trực tiếp đâm vào già thần đại nhân đầu gối bên trong. Hạn chế lại hắn hoạt động, tiếp theo đi đến hắn trước mặt, cười nói. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt tâm sự đi. Già thần đại nhân lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, nghiêm nghị nói ra, Hà Gia Vinh, ta bị ngươi bắt đến, nói ta tài nghệ không bằng người. Ta nhận mệnh, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ai nói muốn giết ngươi rồi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ta chính là muốn hỏi ngươi một chút vấn đề mà thôi. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta. Nói không chừng ta còn có thể thả ngươi đi. Hừ, già thần đại nhân hừ lạnh một tiếng. Cười nhạo nói, ngươi muốn cho ta phản bội tổ chức mình. Nằm mơ, ngươi đừng vội cự tuyệt đi. Lâm Vũ đang khi nói chuyện đã từ trên người chính mình lấy ra một cái nhỏ bé ngân châm. Cười nói, ta biết các ngươi ẩn tu hội đều là không sợ chết. Thế nhưng có lẽ ngươi không biết. Trên đời này, còn có so chết càng đáng sợ sự tình, ta cái này một cái dưới ngân châm đi, vẫn chưa có người nào có thể gánh vác được đâu. Cho đến nay, còn không có bất kỳ một khối xương cứng có thể gánh vác được trong tay hắn căn này ngân châm đâu. Lâm Vũ vừa mới nói xong, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng nhỏ bé âm thanh phá không. Tựa như cái gì bén nhọn vật thể hướng phía đầu hắn bay tới. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể cực tốc lui về phía sau lóe lên, tiếp theo tùy tiện nhìn thấy một cái nhỏ bé hắc châm lướt qua chính mình mũi cấp tốc lướt qua. thế nhưng cùng lúc đó, hắn phát hiện càng nhiều hắc châm phá không mà đến, như thiểm điện hướng phía gia thần đại nhân thân thể bay tới. Không muốn, Lâm Vũ Thần sắc hoảng hốt, bỗng nhiên cởi trên người mình áo khoác, hoành tay quét qua, muốn đem bay tới hắc châm quét ra, thế nhưng những thứ này hắc châm cứng rắn vô cùng, hơn nữa bay tới tốc độ cực nhanh, phốc phốc, vài tiếng xuyên thấu áo khoác, bắn nện vào gia thần đại nhân trên thân, bởi vì gia thần đại nhân hai chân bị hạn chế được. Cho nên căn bản là không có cách động đậy, mặc cho cái này mấy viên hắc châm đinh vào thân thể. Hắn thân thể trong nháy mắt run lên mấy run, tiếp theo ánh mắt bỗng dưng trợn to, nghẹo đầu, không một tiếng động, gia thần, Lâm Vũ Thần sắc hoảng hốt, tiếp theo cấp tốc bổ nhào vào gia thần đại nhân trước mặt. Đưa tay dò xét phía dưới hắn hơi thở, phát hiện hắn đã triệt để không một tiếng động. Lâm Vũ trong nháy mắt lại giận vừa giận, bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp tầng 2 trong khoang hiện lên một cái bóng đen. Trong lòng của hắn lập tức một trận tự trách, vừa rồi chỉ lo bắt gia thần đại nhân, quên đi trong khoang thuyền còn có một cái lái thuyền người. Lâm Vũ giận mắng một tiếng, phi tốc hướng phía một bên khoang vọt tới, thân hình lưu loát leo tới lầu 2, đụng nát thủy tinh nhảy vào. Mà lúc này cái bóng đen kia đã chạy ra khỏi khoang, hướng phía dưới nhảy xuống, thế nhưng hắn thân thể vừa tới nửa không trung còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Tùy tiện nghe được sau lưng truyền đến một trận gió âm thanh. Ngay sau đó một cái chân to hung hăng đạp đến hắn sau buồng tim. Đầu hắn đều không kịp về, tùy tiện bị đạp bay ra ngoài, thân thể tầng tầng quảng hướng về phía đằng trước rào chắn. Thổi phù một tiếng, ở ngực trong nháy mắt bị nhếch lên một đoạn cột sắt đâm xuyên. Mà cùng lúc đó, Hàn Băng mang theo bộ thừa, Bách Nhân Đồ cùng quân cơ sử một cái trung đội thành viên chạy tới Tân Môn. Hơn nữa ngay tại chỗ cảnh sát dẫn dắt phía dưới đi tới gia thần đại nhân sở tại chỗ này vùng ngoại thành trang viên. Ngay tại chỗ cảnh sát phối hợp xuống. Hàn Băng đám người đã khóa chặt cái này thuyền đánh cá đỗ trang viên chính là Lâm Vũ cuối cùng biến mất địa phương. Lúc này cả đám súng ống đầy đủ vây đến trang viên bốn phía. Dẫn đầu cảnh đội trưởng gọi La Tiến, tại tới gần trang viên trước mặt thời điểm nhỏ giọng hướng Hàn Băng bọn người làm một cái hư thanh động tác. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hàn trưởng quan, một hồi ngươi mang người xông đi vào thời điểm nhất định phải cẩn thận. Chúng ta đối với trang viên này mò đẩy hơn một năm, mới mò xếp hàng rõ ràng những người này đại khái thân phận. Bọn hắn toàn bộ đều không rõ lai lịch, hẳn là lệ thuộc vào nước ngoài một cái cực kỳ khủng bố đặc thù tổ chức. Hơn nữa bọn hắn năng lực không phải người bình thường có khả năng so. Thế nhưng khổ vì không có chứng cứ xác thật, cho nên chúng ta một mực không dám đánh thảo kinh rắn. Lần này nếu không phải vì cứu các ngươi người, chúng ta cũng không biết tùy tiện xung động, vì sắp chết thương khống chế tại nhỏ nhất phạm vi bên trong. Ngài cùng ngài người, ngàn vạn không thể xung động, nhất định phải nghe ta chỉ huy. Hắn nói chuyện thời điểm thanh âm bên trong mang theo một luồng lớn lao kinh hoàng. Nghe tựa hồ đối với trong phòng người vô cùng kiêng kỵ. Nếu không phải Hàn Băng đáp ứng nghe hắn chỉ huy. Cho nên hắn mới nguyện ý mang Hàn Băng bọn họ chạy tới. Ngươi yên tâm đi, ta đối bọn hắn phối hợp hiểu cũng không thua kém các ngươi. Chúng ta sẽ cẩn thận. Hàn Băng trầm mặt nhẹ gật đầu. Thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Vừa rồi trên đường thời điểm, nàng nghe cái này La Tiến đối với trong trang viên mấy người kia giới thiệu. Đoán được mấy người này hơn phân nửa là ẩn tu hội người. Vậy là tốt rồi, bọn hắn viện bên trong tổng cộng có 5 người, một hồi nếu là chúng ta cùng bọn hắn lên xung đột sau đó. Không cần quản 10 công bằng đạo nghĩa, nhất định phải làm cho các huynh đệ thừa dịp nhiều người. Triệt để đem bọn hắn đánh tan, La Tiền ửng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra, nếu là thực sự không tốt, nhất định phải nhớ kỹ đánh không lại liền chạy chiến lược tư tưởng. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt, ta cũng là như thế cùng chính chúng ta phía dưới huynh đệ bàn giao. Đối với quân cơ sử thực lực, La Tiến cũng không phải là hiểu rất rõ. Thế nhưng hắn đối với tòa trang viên này nội nhân thực lực 10 phần hiểu rõ. Đoạn trước thời gian hắn vậy mà tìm từng thu được toàn bộ cảnh tán đả quán quân các huynh đệ ra vẻ mau tặc đi vào dò xét qua. Mà cho tới bây giờ, vậy hai cái huynh đệ còn ở tại bệnh viện, đồng thời vậy hai anh em chính miệng nói cho La Tiến. Đả thương bọn hắn người, là bên trong cái kia nhìn vừa gầy vừa già quản gia. Một người, chỉ là cái kia lão quản gia một người. Hơn nữa, quan trọng hơn là, bọn hắn không chỉ không có đụng phải lão quản gia y phục. Thậm chí liền lão quản gia là thế nào ra chiêu đều không có thấy rõ ràng. Đây cũng là La Tiến từ đầu đến cuối không dám đối với trang viên này động thủ nguyên nhân. Hắn không xác định bọn hắn có thể hay không dựa vào chính mình lực lượng bắt lấy mấy người này. Nếu không phải việc quan hệ khẩn cấp, hơn nữa Hàn Băng thân phận đặc thù, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng Hàn Băng mang theo các huynh đệ tới chịu chết. Không tệ, trong lòng hắn, buổi tối hôm nay đi theo hắn cùng một chỗ tới đám huynh đệ này, đến cuối cùng có thể sống trở về có thể lác đác không có mấy. La Tiến chỉ huy hai tên thủ hạ nhảy vào trang viên quan sát một phen tình huống sau đó. Thấy không có dị trạng, tùy tiện kêu Hàn Băng bọn hắn nhảy vào bên trong vườn. La Tiến sau khi đi vào cơ cảnh quét mắt bốn phía một chút. Tâm bỗng nhiên nhấc lên. Một cái cản lại Hàn Băng bọn người, cẩn thận nói, tình huống không đúng, làm sao lại an tĩnh như vậy đâu. Cách Trương,